Chương 808, nàng là hắn tiểu tiên nữ 43. Đường Phồn Tinh. Phồn Tinh ngẩng đầu, nhìn về phía ngăn trở chính mình ánh sáng người. Ngọc Tâm từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Phồn Tinh, trong lòng có loại khó diễn tả bằng lời thoải mái. Vừa cảm thấy Trình Mặc đáng đợi, lại cảm thấy vì hắn không đáng giá. Trình Mặc nếu từ sớm liền cách Đường Phồn Tinh xa một chút, như thế nào khả năng đi đến giờ này, ngày này tình cảnh chính hắn mắt bị mù nhìn lầm người hoàn toàn không nghe nàng khuyên can, là hắn đáng đợi vì Trình Mặc không đáng giá, thì là bởi vì giống hắn loại này tầng dưới chót xuất thân, trên tay dính mạng người, chẳng khác nào bị hủy cả đời. Đường Phồn Tinh vô luận phạm cái gì sai, về sau đều có thể yên tâm thoải mái làm điều sâu mọn, Đường gia hội nuôi nàng. Nhưng ngươi Trình Mặc đâu, về sau đi tìm công tác, người ta đều sẽ nhìn ngươi án cũ vì Đường Phồn Tinh mà tự hủy tương lai, đáng giá không Trình Mặc gặp gỡ ngươi, là hắn đời này xui xẻo nhất sự tình. Ngọc Tâm khinh miệt nói, gặp gỡ ngươi, lựa chọn ngươi, cùng ngươi pha trộn cùng một chỗ, là hắn làm sai nhất sự tình. Đương nhiên Ngọc Tâm không có nói ra khỏi miệng là, đối với nàng trừng mắt lạnh lùng nhìn, đem nàng xem như kẻ thù, không nghe nàng khuyên can, là Trình Mặc nhất đáng đời sự tình ngươi hại hắn một đời, ngươi quả thực chính là của hắn tai nạn. Ngọc Tâm tại thời khắc này, cảm thấy có chút hãnh diện. Đường Phồn Tinh, chính là cái danh phủ kỳ thực sao trổi xuôi xẻo đổi làm mặt khác cái náy tâm mạnh một chút nhì, nghe được loại này lời nói sau, khẳng định sẽ đem trách nhiệm tất cả đều ôm tại trên người mình. Dù sao như là truy tìm ra nguồn gốc Trình Mặc nếu không biết Phồn Tinh, liền sẽ không bị Đồng Phi Ca nhìn chằm chằm. Nếu không phải là bởi vì Phồn Tinh, Đồng Phi Ca liền sẽ không gây sự với Trình Mặc. Cuối cùng cũng sẽ không một cái mất tính mệnh, một cái có lao ngục thai hương. Nhưng là trên đời này sự tình, nơi nào là truy tìm ra nguồn gốc có thể nói rõ được tình con đối Trình Mặc ấy nấy, giới hạn ở, nàng cảm giác mình làm lão đại, không có chiếu cố tốt tiểu đệ. Cho nên ấy nấy, về phần hối hận nhận thức Trình Mặc, đem hai nạn lại mang cho hắn vì cái gì phải hối hận nàng tiểu tinh tinh siêu tốt rõ ràng chính là người khác lỗi, là Đường Nhạc Thiện giật dây Đồng Phi Ca chuyển trường, là Đồng Phi Ca bắt nạt Trình Mặc. Vì cái gì, muốn đem người khác lỗi, ôm tại nàng tinh con trên người Trình Mặc đều không hối hận nhận thức nàng, người khác vì cái gì muốn thay hắn hối hận cho nên tinh con không chỉ không có ấy nấy, ngược lại não suy nghĩ còn đi lệch nàng là cái danh phủ kỳ thực sao trổi xui xẻo nàng nếu như là... Đầu tiên liền sẽ nhường Ngọc Tâm xui xẻo nha. Ngươi gặp gỡ ta, cũng là ngươi đời này xui xẻo nhất sự tình. Phồn Tinh dương mắt nhìn nhìn Ngọc Tâm, nghiêm túc nói. Bởi vì, về sau, nàng tiểu tinh tinh sẽ vẫn nguyền rủa nàng, hy vọng nàng trôi qua không tốt. Sau đó tại nàng trôi qua không tốt thời điểm, cũng tới chào phúng nàng. Nếu chọc phiền nàng, nàng còn có thể đánh nàng ngươi không chỉ người xấu, tâm cũng xấu. Tinh con bắt đầu tiến hành thân thể công kích. Coi như thi đậu đại học, xấu chính là xấu, cũng không có cách nào biến mỹ. Chờ đã, giống như cũng không phải tại thân thể công kích, mà là tại nghiêm túc giảng đạo lý. Hơn nữa, không nhất định có thể thi đậu A tưởng tượng cùng hiện thực luôn là tồn tại chênh lệch, tựa như nàng tiểu tinh tinh, mỗi lần cố gắng học tập thời điểm, đều cảm giác mình có thể đánh 100 phân. Nhưng là sự thật chứng minh nhân sinh, luôn luôn tồn tại rất nhiều ngoài ý muốn. Đề nghị ngươi làm tốt. Thi không đậu chuẩn bị. Vạn nhất không thi đậu, không đến mức bị đả kích được càng thêm biến thái, làm cho người ta cảm thấy nàng càng phiền. Đường Phồn Tinh, ngươi thật ác độc. Ngọc Tâm sắc mặt lúc trắng lúc xanh, mười phần khinh thường đối Phồn Tinh nói. Mình ở đọc sách thượng là cái phế vật, liền ở đêm trước kỳ thi tốt nghiệp trung học, dùng loại này ác độc nguyền rủa đến nhiễu loạn nàng tâm tính. Thật hẳn là nhường Trình Mặc nhìn xem, ngươi là cái gì người như vậy? Trình Mặc. Ngươi cho rằng Đường Phồn Tinh là cái nhiều đơn thuần người thiện lương sao? Sự thật chứng minh, nàng không phải vừa vặn tương phản, nàng tâm cơ sâu cực kỳ. A, ta quên, Trình Mặc bởi vì ngươi, bây giờ còn đang đồn cảnh sát ra không được. Ngọc Tâm nói, ngươi cho rằng dùng loại này ngây thơ biện pháp, có thể ảnh hưởng ta dự thi tâm tính sao? Ngươi quả thực là nằm mơ. Ngọc Tâm nói xong, liền hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang ngẩng đầu đi. Bộ dáng kia giống như là chính mình vừa mới vỡ nát một cái gì nhằm vào nàng đại âm mưu. Hồn nhiên là người thắng tư thế, nhìn xem siêu thần hào sửng sốt. Như thế nào, ngươi chủ động cùng ta con vòng vo một đống, liền không gọi làm nàng tầm tính ngươi đây là đang khinh thường nàng một chữ số điểm số sao thi đại học ngày đó. Nhạc Thiện cũng không biết là xuất phát từ cái gì tâm lý, vậy mà tự mình làm cho người ta vì Phồn Tinh chuẩn bị một cái bánh quẩy cùng hai cái trứng gà làm bữa sáng. Hắn từng nghe người nói qua, tiểu hài tử tham gia dự thi, bữa sáng ăn cái này, ngụ ý có thể được 100 phân. Phồn Tinh nhìn xem kia hai con trắng trắng mềm mềm lột xác trứng gà. Không có tiếp nhận Nhạc Thiện hảo ý ta hôm nay, muốn ăn tay bắt bánh. Mới không muốn ăn dầu điều hòa trứng gà cho nên chính nàng đi trường học cửa mua. Còn tại giận ca ca Nhạc Thiện ôn hòa hỏi. Nhưng là ánh mắt dừng ở Phồn Tinh trên người thời điểm, tổng lộ ra có chút mờ ảo, giống như xuyên thấu qua Phồn Tinh đang nhìn một người khác. Nhạc Thiện căn bản là khắc chế không nổi chính mình. Từ lúc trước cảm thấy cái này tiện nghi muội muội cùng chỉ chỉ có tương tự chỗ, hắn mỗi khi nhìn thấy hắn liền không nhịn được suy nghĩ phát tán bắt con nhiều nhạy bén người a người khác đối nàng thiện ác, nàng cơ hồ đều có thể ở trước tiên trong cảm giác được. Phồn Tinh trong nháy mắt này, trong lồng ngực không khỏi bước lên nồng nặc chán ghét cùng khó chịu. Thô bạo hơi thở cơ hồ muốn tràn đầy toàn bộ linh hồn, nhưng nàng không khỏi sao động, thậm chí nóng lòng muốn thử muốn đánh nổ đối phương trong mắt. Rất chán ghét loại cảm giác này, rất chán ghét không muốn coi ta là người khác, như vậy rất phiền. Phồn Tinh cực giống lười biếng tiểu dã thú, bị chọc giận sau, ngồi thẳng lên đứng lên, trầm thấp gào thét. Phồn Tinh từ trong lòng lôi ra sổ đen, không chút do dự đem Nhạc Thiện ghi đi lên. Sau đó đi ra cửa dự thi. Phồn Tinh đi ra ngoài khẩu, Nhạc Thiện trong đầu không tự chủ được lại hiện ra cùng loại cảnh tượng không muốn coi ta là người khác, như vậy rất phiền. Tiểu lòng con tức giận đến cái đuôi đều rơi ra, hung tợn phát ra long ngâm gào thét, trong mắt đều lộ ra tinh hồng. Cái đuôi thổi quét một khối gạch vàng, phẫn nộ ném ra. Loảng xoảng làm một chút, nện ở hắn trên trán. Phát ra một tiếng trầm vang, lập tức đầu rơi máu chảy. Mặt mày vàng vọt. Chi Chi Nhạc Thiện nhìn xem cửa phương hướng, thật lâu chưa tỉnh hồn lại, miệng theo bản năng nỉ non. Hắn thật đúng là cậu xà. Ta cảm giác, hắn nên không phải là xuyên thấu qua ngươi, thấy được hắn sớm chết mẹ ruột đi siêu thần hào miệng độc đứng lên, là thật sự độc. Mơ mơ tờ, cái gì cậu ngoạn ý vì ngọc tâm, đem nó ra gấu nhỏ làm pháo hôi không tính. Vẫn còn có đem nó ra con làm người nào đó thế thân hiểm nghi, đây quả thực là không thể dễ dàng tha thứ như thế nào. Nó ra con phúc bạc mệnh tiện, đáng đời bị như vậy đối đại đi sách, luyến mâu thật đáng sợ. Siêu thần hào làm như có thật nói. Phồn Tinh, không biết vì cái gì, nàng tiểu tinh tinh tổng cảm thấy những lời này là lạ. Nhị cầu đây là đang mắng ai? Nàng có đầy đủ lý do hoài nghi, nhị cầu đây là đang quải con mắng nàng.